một lời nói toạc ra thuật thương nhân. Hắn uống xong một bầu rượu rồi trả tiền, đổ đầy bầu rượu bằng mấy chục cân rượu tiên nhân giếng nước, dắt ở bên hông, nghênh ngang rời đi, còn gọi thêm hai vòi nhỏ rượu ngon, ngón tay kẹp lấy hai bầu rượu. Người phụ nữ này thấy lạ nhiều rồi nên không có gì bất ngờ nữa, cả bến Phong Vĩ đều biết thanh niên này thân phận không đơn giản, cũng không ai dám động vào hắn. Hắn tuổi rất nhỏ đã ngụ ở sâu trong ngõ của đường nhỏ Giáp Phong, cũng chưa từng trêu chọc ai, nghe nói chỉ là thay người nào đó chăm lo một nửa con ngõ nhỏ, phụ trách thu tiền thuê. Người có thể ở đường nhỏ Giáp Phong thuê cả một tòa nhà lớn, nếu không phải tán tu tiên sư túi tiền căng phồng, thì chính là quan tướng công khanh ba nước học đòi văn vẻ, còn lại đều là chút thế lực bản địa trực tiếp mua cả tòa nhà, người sau đối đãi vị thanh niên lớn lên ở dưới mí mắt bọn họ, kính trọng có thừa. Thanh niên khôi ngô đi trở về ngõ, dần vào sâu trong ngõ nhỏ, ở vị trí đoạn giữa ngõ phía sau hắn 50 bước, cửa đối cửa có hai tòa nhà lớn bỏ không, trên cửa dán tranh môn thần mấy trăm năm chưa thay mới, nhưng vẫn luôn mới tinh, bên trái là hai bức văn môn thần, trên cổng lớn bên phải là hai vị võ môn thần. Thanh niên lúc trước đi qua hai tòa nhà, mỗi tay tung một bầu rượu, trái phải tổng cộng bốn bức tranh môn thần rạng rỡ tỏa sáng, đều tự vươn ra một cánh tay màu vàng ra, sau khi đón lấy bầu rượu, thu vào trong cửa, sau đó trên bức tranh hai bên, liền có văn. Võ môn cầm trong tay một bầu rượu vẽ bằng giấy không hiểu sao lại có thêm, uống rượu rồi liền cầm bầu rượu trong tay đưa cho đồng nghiệp phụ cận. Sau khi rượu xong, bốn vị môn thần tranh vẽ khôi phục bình thường, chỉ là chỗ râu một vị môn thần võ tướng râu sồm, tờ giấy tựa như có chút ẩm ướt, chỉ là rất nhanh thôi đã khô ráo như thường. Thanh niên khôi ngô trở lại tòa nhà một mình ở lại, lạnh lùng vắng vẻ, nhiều năm qua vẫn là bộ dạng như vậy. Sư phụ lão nhân gia thích dạo chơi khắp nơi, trước kia mỗi lần nói chắc như đinh đóng cột, nói lần này nhất định phải tìm cho hắn một sư nương như hoa như ngọc về, lần này trái lại không phải đi tìm sư nương tương lai trời mới biết có phải còn ngủ ngon trong bụng mẹ hay không, mà là việc nghiêm túc, nói là đi tìm lưu ly kim thân của vị thần tiên thượng ngũ cảnh nào đó, binh giải mà đi sau đó có mấy phần rơi xuống bản đồ bò Bình Châu, một khi cướp được một mảnh trong đó, sẽ phát tài lớn, xem như có tiền lấy vợ rồi. Vì thế sư phụ còn tìm một vị tri kỷ bạn tốt, bằng không hắn chưa chắc tranh cướp được với mấy lão rùa già tuổi tác sấp xỉ kia. Có người bạn kia trợ trận, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Thanh niên khôi ngô cũng có chút băn khoăn, lo lắng trọng bảo như thế, kẻ gọi là bằng hữu kia, liệu có thèm thuồng hay không? Sư phụ cười lớn nói, tất cả người bảo Bình Châu đều có khả năng này, riêng lão rùa đen tự xưng Ngọc Diện Tiểu Lang Quân này tuyệt đối sẽ không. Người này tuy tính tình vừa cứng nhắc lại còn thối hơn so với tảng đá trong hầm cầu, nhưng mà trên đường tu hành, người này được coi là trong lòng không có quỷ, đời này vì hai việc bằng hữu nghĩa khí, tông môn vinh nhục mà hai lần tử chiến, sau hai lần chen thân ngọc phác cảnh, hai lần ngã về nguyên anh cảnh, phần khí khái anh hùng này, dù là phi thăng cảnh cũng chưa chắc có. Nguyễn Cung đại sư đúc kiếm Miếu Phong Tuyết, hôm nay đã là binh gia thánh nhân, ngày xưa cũng có tiếng tính tình ngay thẳng, từng tuyên bố, chỉ cần người này cần một thanh kiếm, Nguyễn Cung hắn chẳng những lập tức đúc kiếm, còn có thể tự mình đưa tới đỉnh núi. Thanh niên khôi ngô lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khẳng định chắc chắn về lòng người như thế, thì cảm thấy yên lòng rồi. Trong lúc nhất thời có chút tò mò, đối với vị lão hữu biệt hiệu tương đối phong nhã khác biệt kia, của sư phụ. Trần Bình An sau khi lại mua thêm hai vò rượu tiên nhân giếng nước, đoàn người đi tới nơi thắng địa du lãm cuối cùng của bến Phong Vĩ, là một cây hạnh cổ thụ ngàn năm che bóng mấy mẫu đất, phần chân đại thụ rỗng bụng, được ném, đầy đồng tiền và vàng bạc. Liên quan tới cây này, vị hán tử bày sạp tự xưng Lưu Can Tử kia nói chàng Giang Đại Hải, Khánh Sơn Quốc trước khi quật khởi ở trên phế tích Văn Cảnh Quốc, cây hạnh cổ này đã cực có lai lịch thâm sâu. Trước đó đã sớm được khai quốc hoàng đế Đường Thị Thanh Loan, quốc đặc biệt ngự phong làm đế vương mộc, về sau hoàng đế Văn Cảnh Quốc không cam lòng tụt lại, phái một vị tể tướng triều đình đặc biệt tới đây sắc phong, nhắm chừng hạ một bậc, địa phương tục xưng cây tể tướng thụ, cuối cùng hoàng đế Vân Tiêu Quốc cũng vô giúp vui. 300 năm trước chính là thời điểm Vân Tiêu Quốc cường thịnh, một vị công huân võ tướng cưỡi ngựa tới đây, lập bia soạn văn, cho nên hôm nay dân chúng Vân Tiêu Quốc vẫn quen xưng hô là tướng quân hạnh, đế vương mộc, tể tướng thụ. Tướng quân hạnh, một cái cây mà ba sắc phong, có thể xưng là chuyện lạ. Ở dưới cây, Bùi Tiền lấy ra túi thơm nhỏ quế di tặng cho nó, lúc ấy bên trong trừ vài chiếc lá quế xanh biếc ướt át, thật ra còn có một đoạn quế nhỏ bằng ngón tay, kết đầy hoa quế, cho dù đã gãy rời khỏi cây, hương thơm vẫn không giảm chút nào. Hơn nữa, một bông hoa quế màu hoàng kim cũng chưa rụng ra, cành quế lá quế đều đặt ở trong hộp đa bảo, độc chiếm một ô vuông, chỉ lấy túi thơm trống không đựng tiền tuyết hoa Trần Bình An, coi như tiền mừng tuổi tặng nó. Cùng với mấy đồng tiền dựa vào mồ hôi và máu vất vả kiếm được, ví dụ như nó nhờ Tùy Hữu Biên, mua hàng Tết mặc cả với người ta ở Lão Long Thành, một lần một quan tiền, lúc ấy nó một hơi hăng hái thêm kiếm lãi 7-8 đồng, đều đựng trong cái túi thơm đựng tiền này. Bởi vì Trần Bình An từng nói túi thơm không phải vật phàm tục, cho nên Bùi Tiền không dám tùy tiện buộc ở bên hông, bình thường chỉ dám đặt ở trong túi tay áo, lúc này hai tay che nâng lấy, nghĩ nếu có thêm chút lá hạnh cành hoa hạnh thì tốt rồi. Bên cây hạnh hoa ngàn năm này du khách không nhiều, dân chúng bến đò bản địa, chỉ ngày lễ ngày Tết mới tới đây ném tiền cầu phúc, khách nhân bến phong vĩ phần nhiều là thương nhân trên núi quen thuộc đường xá, đã không tin trò này, cũng không muốn tiêu pha, cho nên lúc này cũng chỉ có đoàn người Trần Bình An, cùng mấy nhóm trẻ con phố phường ở đây chơi đùa cưỡi ngựa tre, chỗ xa hơn, thưa thớt con nít đang thả diều, đầu cành cao cao của cây hạnh, còn treo mấy con diều đứt dây bất hạnh quấn quanh. Trần Bình An ngắm xong cây hạnh linh khí nhàn nhạt lưu chuyển, đang tính rời khỏi, lại phát hiện người hoa sen tí hon từ trong lòng đất chui ra, đứng ở bên kia cây hạnh bụng rỗng như một cánh cửa, thò đầu ra. Rất nhanh sau đó từ trong đống tiền chui ra một cái đầu nữa, đối diện cùng người hoa sen tí hon. Người sau bò ra khỏi núi tiền, thẳng lưng, hai tay chống nạnh, tràn đầy biểu cảm kiêu căng, chỉ là nó như thế nào cũng không che lấp được sự tò mò cùng hưng phấn trong mắt. Đứa nhỏ mặc đẹp đẽ quý giá mà lại buồn cười, mặc một bộ long bào vàng tươi nhỏ nhắn đáng yêu. Bên hông dắt một khối ngọc hốt ngà voi, còn có một cây khóa đào vỏ gỗ lim. Bùi Tiền kéo kéo tay áo Trần Bình An. Trần Bình An suy nghĩ một lát, lấy ra một đồng tiền tuyết hoa cho Bùi Tiền, cười nói, đi đi, nhớ phải nói chuyện đàng hoàng với vị hạnh tiểu tiên nhân này, không được mạo phạm người ta. Bùi Tiền chạy qua nhanh như chớp, ngồi xổm nơi cửa nhỏ. Ước chừng một nén nhang sau, Bùi Tiền sôi nổi thắng lợi trở về. Trần Bình An dở khóc dở cười, không nói hai lời, thưởng cho cái cú đầu. Chỉ là lần này người hoa sen tí hon thế mà lại phá lệ đứng về phe Bùi Tiền, hoa chân múa tay, lý nha lý nhí. Bùi Tiền có phần chột dạ, thành thành thật thật xoay người, muốn cầm vốc đất trong tay, cùng với mầm cây non nớt kia trả lại cho con yêu tinh cây hạnh đó. Đáng tiếc, nó vì chuyện này mà lấy ra hai đồng tiền tuyết hoa, vụ làm ăn này xem như lỗ vốn rồi. Người hoa sen tí hon khá ngốc, cũng không biết nói chuyện, vật nhỏ ăn mặc lòe loẹt kia thì tương đối thông minh, sử dụng nhã ngôn bảo Bình Châu còn có trật tự hơn so với Bùi Tiền. Vật nhỏ cùng người hoa sen tí hon líu díu một lúc lâu, lúc ấy Bùi Tiền nghe mà chưa hiểu. Sau đó người hoa sen tí hon mới dùng tay gõ giày của Bùi Tiền, đưa tay chỉ về phía tiền tuyết hoa Bùi Tiền nắm trong tay, trao đổi qua lại, Bùi Tiền bèn bắt đầu kè mặc cả với tiểu yêu cây hạnh kia, còn thuận tiện chém gió một phen với nó, nói trong nhà mình, linh khí dư thừa hơn so với nơi này vô số, đậm đặc như nước, hít đại một ngụm cũng có thể no căng. Cuối cùng vật nhỏ ngốc nghếch kia mới lăn lộn trên đất bùn trước người Bùi Tiền. Biến ra một mầm cây nhỏ, nói bảo Bùi Tiền mang về quê nhà, tìm nơi gieo xuống, nhất định đừng bạc đãi nó, nhất định phải mỗi ngày để nó hít no linh khí giống như nước. Bùi Tiền ngoài miệng đáp ứng, vỗ ngực vang rung trời, nhưng thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng ăn no cú đầu rồi. Trần Bình An tìm hiểu xong tình huống, tiếp nhận bùn đất và cây giống trong tay Bùi Tiền, đi đến rễ cây bên kia ngồi xổm xuống. Vật nhỏ mặc long bào, đeo ngọc hốt khóa đao, đứng ở trong đống tiền, ánh mắt tràn ngập đề phòng cảnh giác. Hỏi đáp một phen, Trần Bình An mới biết được chân tướng, thì ra là nó đã sắp chen thân trung ngũ cảnh, nhưng linh khí nơi đây không đủ, nói chuẩn xác là nó căn bản không dám hấp thu quá nhiều linh khí, dù sao bên này luyện khí sĩ tụ tập, là bến đò tiên gia, nó có thể cắm rễ tu hành ở nơi này, chẳng qua là dựa vào ba cái gọi là sắc phong chẳng danh chính ngôn thuận ra sao, triều đình ba nước thật ra cũng không quá để ý, huống chi thế lực sau lưng bến đò này, linh khí suy giảm, vẫn là chuyện tiên gia đỉnh núi kiêng kỵ nhất, tựa như Đỗ Mậu mạnh mẽ chiếm dụng linh khí cả tòa Ngô Đồng tiểu động thiên ẩn chứa, tuy nói tư tâm càng nhiều, là vì phi thăng nơi khác, nhưng thật ra một khi phi thăng thành công, dựa theo quy củ lễ thánh của Hạo Nhiên Thiên Hạ định ra, Đồng Diệp Tông sẽ có thể công đức quấn thân, Học Cung thư viện sẽ che chở chữ tông kia ít nhất ngàn năm, không thể phủ nhận, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng Đỗ Mậu muốn mạo hiểm phi thăng, bằng không chỉ cần núp ở Ngô Đồng động thiên là được, tả hữu phá vỡ sơn thủy đại trận, nhưng nhất định không phá được cấm chế của động thiên. Mà sau khi Đỗ Mậu phi thăng thất bại, hầu như toàn bộ đệ tử của Đồng Diệp Tông đều từ kính sợ, kính yêu đến cực điểm đối với vị lão tổ trung hưng kia, trở nên phẫn hận đến cực điểm đối với Đỗ Mậu, dùng khắc cốt ghi tâm để hình dung cũng không đủ, coi hắn là tội nhân thiên thu của Đồng Diệp Tông, lão tổ trung hưng cái dám cho gì, là lão tổ bại vong tiêu xài cơ nghiệp tổ tông mới đúng. Về phần non nửa ước nguyện ban đầu của Đỗ Mậu, tự mình dấn thân vào một nhà giam lớn khác, tranh một đường ra cho Đồng Diệp Tông, thì cực ít có ai sẽ nghĩ đến chi tiết này. Mà kiếm tu áo bò tím vị tông chủ Đồng Diệp Tông kia, cùng với các lão tu sĩ Ngọc Phác Cảnh bao gồm cả trưởng quản gia và tổ sư Đường, không biết xuất phát từ suy nghĩ cân nhắc nào, mấy vị này, đối với trên dưới tông môn tình cảm quần chúng phẫn nộ không hề cố ý áp chế, khai thông và khuyên giải. Nhất mạch của Đỗ Mậu, tỷ như Đỗ Nghiễm con cháu đích hệ, chẳng những mất đi đãi ngộ của một vị tùy tùng nguyên anh, còn bị hỏi trách của cải Đỗ thị hầu như bị lật tung đáy hướng lên trời, dùng để nộp lên cho tông môn, bổ khuyết chỗ trống. hoặc cái này hoặc cái kia, không đen thì trắng. Hai đầu của một chiếc thước đo. Nhất là chuyện đề cập ích lợi thiết thực của mình, coi như đây mới là thường tình con người. Trần Bình An hy vọng sau này, nếu thực có một ngày mình cũng khai tông lập phái, hắn tình nguyện ngay từ đầu không để ai cảm thấy Trần Bình An, hắn là đạo đức thánh nhân không tì vết, đến cuối cùng, nhỡ đâu thực sự xuất hiện biến cố không thể vãn hồi, cũng sẽ không có ai cảm thấy hắn là đại ác nhân tội không thể tha. Mặc dù lòng người ly tán, cũng muốn tranh thủ dễ tụ dễ tan, cố gắng làm được trước sau vẹn toàn. Trần Bình An ngồi trên mặt đất, cúi đầu nhìn tinh mị cổ hạnh kia, cười hỏi, sao không thương lượng với đám tiên sư, đảm nhiệm cung phụng khách khanh bến phong vĩ bên này, sau đó tìm một tòa ngũ nhạc, ký kết sơn minh khế ước, có thêm một sơn đại vương trung ngũ cảnh không chạy đâu được, bọn họ hẳn là sẽ vui vẻ nhìn thấy điều này chứ nhỉ. Nhóc con đặt mông ngồi ở đỉnh núi tiền, khuôn mặt u sầu, giọng trẻ con nói, ta cũng muốn chứ, nhưng những kẻ người đầy hơi tiền kia tin ta, ta lại không tin được bọn hắn, đây là một chỗ phiền toái. Bến Phong Vĩ tiếp giáp ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn và Vân Tiêu, mấy thế lực của bến đò địa bàn đan xen, ai cũng không phục ai, vì tiền, không có việc gì thì lén lút đánh phọt óc đối phương. Sơn Minh thề ước, ngươi cảm thấy ta nên chọn lựa ngũ nhạc nước nào? Cho dù ta ngu ngốc chọn một nhà, hai nhà còn lại còn không hận ta đến chết. Nói không chừng ngày nào đó sẽ vụng trộm tìm người bổ nát bản thể của ta, làm củi đốt nhỉ. Hôm nay tuy hương khói thảm đạm, ăn no một bữa đói ba bữa, tốt xấu gì không chết được. Luyện khí sĩ các ngươi không phải đều nói chết vinh không bằng sống nhục sao? Ừm, còn có câu chết đạo hữu không chết bần đạo. Trần Bình An coi như không nghe thấy câu cuối cùng, rất tán đồng với nỗi lo âm thầm của tên nhóc này. Thân là yêu tinh cây hạnh không có chỗ dựa, muốn phá cảnh thì cần ký kết sơn minh với luyện khí sĩ, nhưng bến phong vĩ ở chỗ giáp giới ba nước, không thuộc lãnh thổ nước nào cả, cho nên đây thật sự là chuyện phiền toái không nhỏ. Nếu bến phong vĩ là một nhà thế lực độc đại, vậy thì quá dễ rồi. Đối với điều này Trần Bình An cũng lực bất tòng tâm. Nhóc con nói rất đáng thương, nghe con bé đen xì kia nói, nhà tiên sư ở là nơi giống như động thiên phúc địa, hấp thu linh khí như tục nhân uống nước, hay là không ngại giúp ta một phen, mang theo mầm cây nhỏ này trở về, một khi còn sống, cũng có thể giúp đỡ tiên sư củng cố sơn thủy linh khí, cái này đối với hai bên chúng ta, đều là việc tốt cùng có lợi. Luyện khí sĩ tầm thường, không đề cập, tới thương gia trong mắt chỉ có tiền, chỉ nói nông gia và dược gia kia. Ai không coi đây là việc tốt trời ban phúc duyên, vị tiên sư qua đường này, người nhất định phải quý trọng. Trần Bình An đặt vốc đất và cây giống xuống đất, cười nói, có phải còn muốn nói trời cho không lấy, sẽ bị phạt ngược hay không? Tên nhóc ủ rũ, gãi má nói, hai đứa nhỏ, dễ lừa gạt, nhưng ngươi là người lớn, kinh nghiệm giang hồ già đời, quả nhiên không dễ lừa. Một khi Trần Bình An ở nhà đỉnh núi mình trồng xuống mầm cây nhỏ này, nó có thể giúp đỡ củng cố sơn thủy linh khí, việc này không phải là giả, nhưng cực kỳ có hạn. Phần nhiều vẫn là không ngừng đánh cắp linh khí cho cây tổ tông, cho nên khẳng định là làm ăn lỗ vốn mất nhiều hơn được. Tin tức liên quan những cây cối tinh mị này, lúc trước Trần Bình An ở Quế Hoa Đảo, bởi vì trấn nhỏ quê nhà có cây hòe già, nên có nói chuyện phiếm với Mã Chí lão kiếm tu được Phạm gia cung phụ, và biết được một ít tin tức. Trần Bình An sau khi trả lại vốc đất và cây giống, hạnh hoa tinh mị kia coi như có chút nhãn lực, cũng trả lại cho Bùi Tiền 2 đồng tiền tuyết hoa. Người hoa sen tí hon ốm yếu, Bùi Tiền cũng mặt mày ủ rũ. Hai đứa nhỏ đều cảm thấy có lỗi với Trần Bình An. Trần Bình An đặt người hoa sen tí hon lên đầu vai mình, tay nắm Bùi Tiền, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi áy náy cái gì, nên áy náy, là nó mới đúng. Trong cánh cửa phần gốc cây hạnh, nó nằm ở đỉnh núi Tiền, ngáp nói, đành phải chờ tên ngốc kế tiếp mắc câu. Mơ mơ màng màng ngủ, nó có giấc mộng đẹp, nó mơ mình đang ở một ngọn núi lớn không ngừng tăng trưởng, cao ngất trong mây, trưởng thành thành một cái cây to che trời, mỗi một lá hạnh đều tràn đầy linh quang màu vàng. Mỗi một cành đều bị hương khói màu vàng hun đúc tinh túy vô cùng, nó một hơi trở thành hoa mộc tinh mỹ thượng ngũ cảnh duy nhất của Bảo Bình Châu. Trên cành cao trên thân nó, hai bóng người mơ hồ đứng nhìn biển mây, một người ngửa đầu uống rượu, một người bên hông đao kiếm đeo đan chéo vào nhau. Nhóc con sau khi tỉnh lại, nó vui vẻ không chịu nổi, cho dù chỉ là ở trong mộng, cũng đủ để nó vui vẻ rất nhiều năm, chỉ là không biết vì sao, lau mặt một cái, mặt mình lại đã đầy nước mắt. Nó ngẩn ngơ nằm ở trong đống tiền, nghĩ mãi không hiểu. Nên có chút buồn bã như mất mát. Bốn người bức họa cuộn tròn, bằng vào đồng tiền tiểu thử giá trị 100 đồng tiền tuyết hoa kia đều có thu hoạch. Chu Liễm vốn cô độc, lúc rời khỏi Lão Long Thành, trên lưng chỉ đeo thêm một cái bọc, lần này rời khỏi bến Phong Vĩ, bọc càng thêm nặng. Hôm nay Chu Liễm tự cho mình là người đọc sách, cho nên đương nhiên là ôm cháp du học rồi. Bốn người vẫn là đi bộ về hướng Kinh Sư Thanh Loan Quốc. Ba nước xung quanh bến Phong Vĩ, năm kia ở Thanh Loan Quốc có lần xây dựng thủy bộ đàn tràng thanh thế lớn. Do Đường Thị Hoàng đế tự mình chuẩn bị, năm thứ 2 Vân Tiêu Quốc và Khánh Sơn Quốc hầu như đồng thời, như đánh lôi đài, đều tự tổ chức La Thiên Đại Tiếu của đạo gia, chia cắt hết các lộ đạo gia thần tiên, đánh Thanh Loan Quốc, trở tay không kịp, Đường Thị Hoàng Đế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát vào mùa xuân năm nay tổ chức một hồi Phật đạo tranh biện, muốn ở trong đạo gia cùng Phật môn, chọn lựa một cái trở thành quốc giáo Thanh Loan Quốc, địa vị còn cao hơn Nho gia, bên thua, tự nhiên chính là đội sổ. Cho nên Trần Bình An tin tưởng Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, ít nhất mùa xuân năm nay còn có thể ở lại kinh thành Thanh Loan Quốc. Đại khái là gần bến Phong Vĩ, cùng với trong lãnh thổ có nhiều đạo quan chủ miếu và sơn thủy địa thế thuận lợi, ba nước bao gồm cả Thanh Loan Quốc, đều không thuộc loại vô pháp chi địa linh khí loãng đến thiếu thốn kia. So với Sơ Thủy Quốc lúc trước Trần Bình An đi ngang qua, linh khí nhiều hơn nhiều, lúc ấy là một vị võ phu thuần túy, cảm nhận không sâu, chỉ có một cảm giác thô sơ giản lược. Hôm nay sau khi luyện hóa thủy tự ấn làm vật bản mạng, có thể chậm rãi hấp thu linh khí, hai bên đối chiếu, mới phát hiện huyền diệu trong đó. Ở Trung Bộ Bảo Bình Châu, trong mấy quốc gia Trần Bình An từng thật sự đi qua, vẫn là Thải Y Quốc kia linh khí hơi nhiều một chút. Về Thải Y Quốc, trong lá bùa trong vật phương thốn của Trần Bình An hôm nay, còn ở một vị bạch cốt diễm quỷ đã ký kết khế ước với mình. Chỉ là Trần Bình An không thích cô ta, sau khi ở Quế Hoa Đảo, thì không để cô ta rời khỏi nơi cư trú là cổ quái phù nữa. Nhưng sau này về đến Lạc Phách Sơn rồi thả cô ta ra là được, có sơn thần tọa trấn quan sát sơn thủy xung quanh, tin tưởng đối với nữ quỷ kia mà nói, cũng là sự trấn nhiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơn thủy thần chính thống vương triều Đại Ly, cũng không phải là điều mà bất cứ một vương triều nào của Bảo Bình Châu có thể so sánh, Đại Ly thần thị có thể bẩm sinh cao hơn một phẩm, bây giờ như thế, về sau. Hiện nay đất nửa châu Bảo Bình Châu đều đã là vật trong túi Đại Ly Tống thị, chỉ thiếu tòa học cung nào đó của trung thổ Nho gia gật đầu tán thành mà thôi, cho nên sau này Đại Ly thần thị và Bảo Bình Châu thần thị, nhắm chừng sẽ không khác nhau quá lớn. Thời điểm rời khỏi đường biên giới bến Phong Vĩ, phát hiện lữ nhân từ ngoài hướng vào trong, vô luận luyện khí sĩ hay là võ phu, đều cần cầm một lá bùa giấy vàng do bến đò bán ra. Sau khi vào cửa, sẽ xuất hiện một cánh cửa gợn sóng, để người ta đi qua. Lá bùa đó có phần tương tự như văn điệp thông quan của Vương Triều Thế Tục. Chuyện này rất mới mẻ, Trần Bình An lần đầu tiên nhìn thấy. Những bến đò còn lại đều chưa từng có khoản lộ phí này, rời khỏi bến thì Phong Vĩ không cần lá bùa thông quan đó. Sau khi đi ra khỏi cửa chính, Trần Bình An mới đi hỏi một vị luyện khí sĩ trông cửa ngũ cảnh, thành tâm thỉnh giáo. Người nọ thấy Trần Bình An khí độ không tầm thường, lại là từ bến Phong Vĩ đi ra, mới cười giải thích nghi hoặc cho Trần Bình An, thì ra bến Phong Vĩ có một trận pháp sơn thủy âm dương gia cùng cơ quan sư dắt tay nhau tạo ra, kim đan địa tiên có thể trực tiếp đi vào, dưới kim đan sẽ cần một lá bùa thông quan giá trị 5 đồng tiền tuyết hoa, một khi xông vào, sẽ kinh động người tuần thú bến Phong Vĩ, về phần lá bùa đó, là bàng chi của phá trướng phù, cũng là thỉnh cầu phù của bến Phong Vĩ, phái tiên sư chế tạo riêng cho trận pháp này. Lúc Trần Bình An hỏi vì sao bến đò nơi khác không cần bùa mở đường, luyện khí sĩ nở nụ cười thích thú, đạp chân lên mặt đất, hỏi nơi này là địa bàn của ai? Phương vị cánh cửa này, là đi cảnh nội Thanh Loan Quốc, Trần Bình An tự nhiên trả lời là Thanh Loan Đường Thị. Không đợi luyện khí sĩ nói tỉ mỉ, Trần Bình An mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái vị hoàng đế Đường Thị kia thật sự là biết cách làm giàu. Kinh thành Thanh Loan Quốc cách bến Phong Vĩ hơn 1.600 dặm, mà thời gian cách trận Phật đạo tri biện sẽ bắt đầu vào Cốc Vũ, còn tới hơn 2 tháng, cho nên đi bộ tới cũng không sao. Trên hành trình sau đó, bọn họ thấy đạo quan chủ miếu to nhỏ, tuy đoàn người đều chưa thể nói là thờ phụng Phật đạo như thế nào, chỉ bình thường mộ danh mà đi vào trong đó, nhưng Trần Bình An và Bùi Tiền đều cung kính dâng 3 nén hương. Lễ ngộ thần minh mà thôi, Ngụy Tiện không tin cái này, bình thường cũng không đi vào, chờ ở cửa, Chu Liễm cũng không tin, chỉ là cùng Trần Bình An Bùi Tiền đi một chuyến, Lô Bạch Tượng chỉ có vào miếu thắp hương bái Bồ Tát, cực kỳ thành kính, tùy hữu biên thì vào đạo quán dâng hương, cũng tương đối thành tâm. Trần Bình An từng nhắc nhở Bùi Tiền, thắp hương thì được, không thể tùy tiện hứa nguyện, càng không thể thấy các Bồ Tát thần tiên trong chủ miếu đạo quan, thì dập đầu từng người hứa nguyện từng điều. Nhưng cũng nói với Bùi Tiền, nếu ngày nào đó lòng có cảm ứng, thật sự rất muốn hứa nguyện, vậy thì nghiêm túc, nhớ kỹ nội dung hứa nguyện, cùng với dâng hương và quỳ lại là chùa miếu đạo quán nào, là vị thần nào, một khi nguyện vọng đạt thành, về sau vô luận xa bao nhiêu, phải trở về lễ tạ thần. Thấy Trần Bình An nói năng vẻ mặt nghiêm túc, dọa Bùi Tiền căn bản không dám hứa nguyện, chỉ là thắp hương mà nói, bằng không vừa nghĩ đến phải từ quận Long Tuyển chạy tới Thanh Loan Quốc lễ tạ thần, nó đã cảm thấy mình không phải mệt chết. Thì chính là trên nửa đường hối hận xanh cả ruột, khóc chết tươi. Hơn nữa thời điểm tiến vào dập đầu thắp hương, Trần Bình An còn có quy củ, nói là tiền thỉnh hương, không thể mượn người ta, phải là Bùi Tiền nó tự bỏ tiền. Cũng may dọc theo đường đi, Trần Bình An vài lần để cho Bùi Tiền làm chân chạy việc vặt, tiểu nha đầu gầy hò được mấy chỉ bạc, sau khi đổi thành đồng tiền, tới đạo quan chủ miếu dâng hương cũng đủ. Bùi Tiền Trái lại không đến mức cảm thấy Trần Bình An là keo kiệt mấy đồng tiền này. Nó càng ngày càng cảm thấy, Trần Bình An đối với nó, đại đệ tử Khai Sơn này, còn hào phóng hơn nhiều khi so với bốn người bọn lão Ngụy. Điều này làm Bùi Tiền rất vui vẻ. Tiết Kinh Chập, ở rừng núi hoang vắng trong lãnh thổ một quận huyện nhỏ của Thanh Loan Quốc, cho dù cách hơn trăm dặm, đoàn người Trần Bình An cũng cảm giác được đất rung núi chuyển, xa xa bụi đất bay lên, che cả bầu trời, có một yêu vật khổng lồ đường nét thân thể mơ hồ, như đang gặp thống khổ cực lớn, ngửa mặt lên trời rít gào, trong lúc nhất thời vô số chim chóc núi rừng vỗ cánh mà bay. Trần Bình An suy nghĩ một lát, để Ngụy Tiện và Tùy Hữu Biên đến thăm dò rõ ràng trước, xem có thương tổn tới người vô tội hay không. Bản thân hắn hôm nay thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại phải cân nhắc hồ nước dự trữ nuôi dưỡng linh khí khiếu huyệt kia, cùng một ngụm chân khí thuần túy thủy hỏa tương dung với nhau, tuy nói cảnh giới võ đạo ngũ cảnh bình cảnh còn đó, nhưng thực lực thật sự chỉ có tu vi tứ cảnh tiêu chuẩn. Ngụy Tiện tay cầm cam lộ giáp tây nhạc, Tùy Hữu Biên lưng đeo si tâm kiếm, hai người có cả công lẫn thủ, mặc dù gặp nguy hiểm, phối hợp tác chiến với nhau, bảo toàn tính mạng mà lui không phải việc khó. Trần Bình An không cố ý đẩy nhanh bước chân đi đường, đợi Tùy Hữu Biên và Ngụy Tiện quay về, nói bên kia là cái gọi là châu đất vạn lưng, một đám đông sơn trạch dã tu, không biết như thế nào tìm được con địa ngưu ngủ đông nơi đây mấy trăm năm, như muốn vây giết, thu hoạch bộ thân thể thiên tài địa bảo đó của địa ngưu. Nhưng bị hai người nhiều chuyện ngăn cản, một kẻ là đạo sĩ trẻ tuổi dùng kiếm gỗ đào, một kẻ là hán tử râu quai nón cầm đao, hai bên không nói chuyện ổn thỏa được, liền đánh nhau to, hai bên thực lực cách xa, phe vây giết, tình thế bắt buộc. Trong đó còn có một vị tu sĩ kim đan tự mình chủ trì đại cục, kết cục không đoán cũng biết. Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm, nhảy lên cao cao, phi kiếm mùng 1 và 15 lao ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An cứ như vậy từng bước một dẫm trên phi kiếm, như tiên nhân ngự phong lao vút đi. Bốn người bức họa cuộn tròn nhìn nhau. Bùi Tiền cầm gậy leo núi, nhìn trái nhìn phải, có chuyện gì vậy? Tùy Hữu Biên chợt lóe rồi biến mất. Chu Liễm cười ha ha, theo sát sau lướt đi, lại có trận để đánh rồi, sảng khoái. Ngụy Tiện cõng Bùi Tiền, Lô Bạch Tượng yên lặng đuổi theo. Có chút kỳ quái, vì sao Trần Bình An lại thất thố như thế? Chẳng lẽ là có người quen ở bên kia? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.